Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 440, đưa cho em lễ vật đại hôn, 3. Góc chuyện audio.com, chấm, hôm nay chị tới đây, chính là muốn tặng quà cho em đó. Nghe nói chị hai và mấy người vợ bé khác đều đã đưa. Chỉ còn chị thôi, Dì Tư vừa nói vừa đưa cho Trung Tình một cái hộp. Trung Tình nhận lấy, cảm ơn Dì Tư, cảm ơn cái gì, Dì Tư cười khanh khách, sau đó kề vào tai Trung Tình, nhẹ giọng nói, Trung Tiểu Thư, đây chính là cơ hội trời cho đó. Nếu em có thể nắm chặt lấy thiếu tướng, thì toàn bộ nhà họ Dịch sẽ do em định đoạt. Dì Tư cố gắng nói nhỏ giọng để không ai nghe được. Trung Tình âm thầm nhớ kỹ. Những điều này cô cũng biết. Nghĩ một hồi, tuy phía sau Dì Tư còn có hai người vợ bé khác. Nhưng Dịch Phong lại đi vào phòng của cô ta nhiều lần hơn. Nhất thời, Trung Tình không nhịn được tò mò hỏi. Cái kia, Dì Tư, chị làm sao nắm được tâm của đàn ông vậy? Mấy lời em nói thật vô nghĩa. Tâm của bọn họ cần gì phải nắm? Tâm của đàn ông đáng giá mấy đồng cơ chứ? Dì Tư cầm khăn tay, che miệng, không nhịn được nở nụ cười. Nhỏ giọng ở bên tai Trung Tình nói. Trên thế giới này, cái mà không dựa dẫm vào được chính là tâm của đàn ông. Quan trọng chính là cái miệng của bọn họ kìa. Phụ nữ mà, đều ngốc cực kỳ, chỉ cần đàn ông dỗ dành một cái thì đã mở cờ trong bụng. Đưa tất cả những gì mình có cho bọn họ hết, một khi bọn họ đã ăn hết sạch sẽ, thì làm sao còn có hứng thú với chúng ta được nữa. Người đàn ông Á, muốn bắt, thì phải bắt lấy cái dạ dày của họ. Dạ dày, Trung Tình nhíu mày lại, nhỏ giọng than nhẹ một câu. Dạ dày, cơm, cô trời sinh đã không thông thạo việc nấu cơm. Dì Tư, ngoại trừ dạ dày, còn có cái khác không? Nấu cơm, em thật sự làm không tốt. Trung Tiểu Thư không hiểu điều này. Cũng khó trách, ai biểu các em là tiểu thư khuê các cái gì cũng không biết. Cho nên đàn ông mới lợi dụng điều đó mà chạy qua phòng của mấy cô khác. Không giống chúng ta. Từ nhỏ đến lớn đều học cách làm sao để nắm được tâm của đàn ông. Nắm được dạ dày, đàn ông mới yêu thích chúng ta. Cho dù cơ thể chúng ta có đẹp như thế nào, nhưng phải để bọn họ yêu thích dáng vẻ lúc chúng ta nấu cơm là tốt nhất. Dì Tư tự hào nói. Sau đó nhẹ giọng bổ sung một câu. Trung Tiểu Thư, chị nói dạ dày này, không phải chỉ việc nấu cơm thôi đâu. Ý của chị muốn nói là, nơi đó của đàn ông, cách chương.